phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 310, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady. Khóe mắt Y Tường Vi trượt xuống một giọt nước mắt, trên mặt tươi cười lại càng sâu. Cô ấy nghĩ cô ấy đã biết ý nghĩa của cuộc sống, biết ý nghĩa vì sao mình tồn tại. Quan khán hôn lễ cùng người xem phát sóng trực tiếp cũng bởi vì một màn này trở nên kích động. Tại một giây này, tôi cảm nhận được thiên địa triệu hoán. Trong lòng không ngọn nguồn xuất hiện một trận chua xót, không biết vì sao. Tôi chưa bao giờ biết thì ra một sửu bát quái lại có thể xinh đẹp như vậy. Lầu trên nói chuyện kiểu gì vậy? Y nữ thần nhà ta mới không xấu đâu. Cô ấy là đẹp nhất. Đúng vậy, cô ấy là đẹp nhất. Vẻ đẹo của cô ấy đến từ sâu trong linh hồn, tôi có thể cảm nhận được linh. Hồn của tôi vì cô ấy mà rung động. Ta đã từng nghe các đại nhân giảng qua trong cuộc đời có một loại đẹp gọi là vẻ đẹo tâm hồn, tôi vẫn luôn không thể lý giải, nhưng hôm nay tôi giống như hiểu được rồi. Đúng vậy, chúng tôi là người không để ý vẻ bề ngoài. Tôi còn nhớ rõ đã từng có người viết lách rất tốt, nhưng mà sau khi truyền thông phỏng vấn, mọi người nhìn khuôn mặt hắn, liền vô cớ chửi rủa hắn, sau đó hắn không chịu được áp lực phong bút. Tôi biết trên lầu nói chính là ai, tôi chính là người nhìn hắn lớn lên Ta đã từng điên cuồng mê luyến một ca sĩ cũng vì mọi người chửi rủa mà lựa chọn rời khỏi giới âm nhạc ai. Tôi cũng vậy. Còn có tôi, kênh phát sóng không ngừng liệu kê, đây cũng là kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Hôn lễ hoàn mỹ hạ màn, dựa theo lệ thường, cả nhà sẽ chụp một kiểu ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi chúc phúc một đôi tân nhân, nhưng mà có người chú ý lại không đặt lên trọng điểm. Gì, các ngươi xem Mạc Vân Quả có cảm thấy rất kỳ quái hay không? Là có điểm gì kỳ quái? Từ khi ta tỉnh táo lại, tôi cảm thấy tuy rằng cô ấy rất đẹo nhưng lại không có cảm giác động tâm. Đúng vậy, tôi cảm thấy Mạc Vân Quả hoàn toàn không có tài hoa gì à. Ai, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Thật giống như nhà tôi có một cái bình hoa thật chân quý vậy, tuy rằng đẹp lại chỉ có thể coi như một vật bài trí. Đúng, lầu trên quả thực nói đến tận đáy lòng tôi. Các ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, cảm giác Mạc Vân Quả là một cái bình hoa à. 1, 2, cùng lúc đó, đinh, nhiệm vụ bản vị diện hoàn thành, xin ký chủ làm. Chuẩn bị tốt truyền tống. Mạc Vân Quả không thể hiểu được nhiệm vụ vì sao hoàn thành. Vẻ mặt mộng bức, quần chúng ăn dưa còn đắm chìm trong hôn lễ phát sóng trực tiếp. Trăm mặt mộng bức, truyền tống đếm ngược đã bắt đầu rồi, ảnh chụp cũng trong nháy mắt cũng kết thúc. Mạc Vân Quả bước nhanh đi đến trước Y Tường Vi cùng Kỳ Thần, thập phần nghiêm túc nói, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn, Kỳ Thần cùng Y Tường Vi đồng thời nói, trên mặt ý cười chưa từng có thay đổi. 2, 1, truyền tống đếm ngược đã xong, thân thể Mạc Vân Quả lập tức liền mềm xuống, may mắn người bên cạnh tay mắt lanh lẹ tiếp được cô. Người nọ nhìn thoáng qua Kỳ Thần, thấp giọng nói, khả năng bị cảm nắng, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, các người tiếp tục. Nói xong lúc sau, người nọ liền vội vàng đi. Y Tường Vi nhìn thoáng qua Kỳ Thần, nghi hoặc nói, vừa rồi người nọ không phải. Kỳ Thần gật đầu cúi đầu hôn lên trán Y Tường Vi, anh nghĩ chúng ta nên chuẩn bị lễ vật. Y Tường Vi bật cười, lập tức hiểu được ý của Kỳ Thần Cô ấy nghĩ cô ấy nhất định sẽ đưa cho Mạc Vân Quả một cái đại đại kinh hỉ cách trương.